thì ta nói tới cái phần mà về cái tâm tham ấy, thì khi ta nói về cái thọ thì tâm tham nó có hai loại thọ, là thọ hỷ và thọ xả. Khi ta nói về tương ưng và bắt tương ưng ấy, thì tâm tham nó có bốn cái tâm tương ưng và bốn tâm bắt tương ưng, là đồ thứ nhất ấy, là tương ưng kiến và hỷ thọ, và đồ thứ ba là tương kiến là xả thọ, và bắt tương ưng là đồ thứ hai ấy, là bắt tương ưng kiến mà thuộc hỷ thọ, là đồ thứ tư ấy, là bắt tương kiến thuộc xả thọ. Ta nói về tương ưng, cái tương nghe kẹp ha. Rồi khi ta nói về vấn đề mà tương ưng xong đó, thì ta qua các phần mà gọi là dẫn và vô dẫn. Cái tâm đó nó có hai cái trạng thái mà chúng ta cũng cần nghiên cứu thêm, đó là có khi á là nó phát xuất ra một cách mau lẹ, nó phát xuất ra một cách mau lẹ, nhưng mà có khi á nó lại được phát xuất ra một cách được chần chừ, do dự, lưỡng lự rồi thúc đẩy thì nó mới phát xuất ra. Cái đó đó thì trong cái phần đó đó ta nói gọi là dẫn và vô dẫn. À, chúng ta đi qua cái phần thứ ba của cái tâm mà này ta đang nghiên cứu về tâm tham đó. Thì dẫn đó sankhara, đây là sankhika, asankhika. À, thì ta qua cái phần này dẫn. Với cái tâm dẫn á là nó phát xuất ra một cách mau lẹ, và cái tâm mà nó không có sự dẫn dắt á thì nó phát xuất ra một cách chậm trừ, asankhika, sasankhika mà sasankhika như này. Dẫn dẫn dắt. Yeah. Nếu mà có dẫn á thì gọi là xá sanh, xá sanh khi khi cắt à, khi xá sanh khắc khi cắt dạ á sanh khắc khi cắt, ta gọi là hữu dẫn và ta gọi là vô dẫn. Trước kia đó thì ngài tịnh sự đó ngài dịch tên là hữu trợ, à, xưa đó thì là có sự trợ giúp đó thì ngài gọi là hữu trợ, và không có sự trợ giúp đó thì là vô trợ. Nhưng mà sau ngài đổi lại đó là dẫn và vô dẫn. Dẫn nó có sáu điều kiện, cái tên nghe kẹp ha. À, dẫn nó có sáu điều kiện mà chúng ta cần biết đó, à, chia làm hai. Dẫn nó có sáu điều kiện mà chúng ta có thể chia làm hai, à, để ta và về người. À, cái tự nghe kẹp không, có cái những loại và tâm đó mà nó phải cần qua cái sự dẫn dắt trợ giúp đó, về ta về người. Ví dụ như đó, về thân thì nó về ta về người đó, thì nó về thân của ta, về lời của ta, về ý của ta, mà nó làm chúng ta dẫn dắt và ra sinh ra tham tham. Cái tự nghe kẹp không, thì khi cái này á thuộc là về dẫn dắt đó, là hữu dẫn đó, à, xá sanh kha thì cá đó, xá sanh kha thì cá đó, tức là về dẫn đó, về của ta đó, mà qua con đường thân hay là qua về lời hay qua về ý. Ví dụ như đó, chúng ta tắm á, quý tử nghe kẹp á, tắm á chúng ta cứ kỳ cọ mà khổ á, sanh ra tâm ái với cái thân của mình đi, cái đó là có sự dẫn dắt trợ giúp từ nơi thân của ta sanh ra. Nhưng mà có khi á về người, cái thân của người á nó cọ với ta đó, cọ tới cọ lui á làm chúng ta sinh ra ái liếc, đó là sự dẫn dắt về thân của người sinh ra tâm tham. Biết ta nghe kịp không? Cũng như vậy về lời của ta mà sinh ra ta tham. Như cái người ca sĩ đó, họ hát họ luyện, họ hát đó, họ hát lại, họ liên, họ ngăn, họ ngâm, họ kéo hơi dài, họ kéo hơi ngắn đó, vì lời của họ đó sinh ra tâm tham. Nếu tôi nghe kịp không, cái đó là lời của ta mà dẫn dắt chúng ta hay là trợ giúp chúng ta sinh ra tâm tham, đó là thuộc cái bề của mình. Còn cái lời của người ca sĩ ca hát hoặc hồi nó ta sợ khởi lên cái tâm tham, cái đó là lời của người mà dẫn dắt chúng ta sinh ra tâm tham. Các người tôi nghe kịp ha. Do đó là những cái trường hợp đó là về của ta hay là về của người, còn về cái ý của ta giống như trước một cái đối tượng mà mình chưa có thích gì là ý thức, trước một đối tượng mình chưa thấy cái gì ý thức đó, cái mình đứng lẫn lự lẫn nghĩ rồi do dự rồi mình suy nghĩ nên không, không nên, có nên lấy không, không nên lấy, cái đó là ý của ta. Các bạn nghe kèm không? Ý của ta dẫn dắt ta, thúc đẩy ta, thôi lôi kéo ta để chúng ta khởi lên tâm tham á, tức là ý của ta dẫn dắt cái người, dẫn dắt cái tâm tham ta sinh lên đó. Còn người, ý của người mà làm chúng ta sinh ra tâm tham đó, là trường hợp đó, là trường hợp một là họ dùng cái thôi miên, biết tôi nghe kịp không? Họ dùng thôi miên hay họ dùng cái thiền định của họ đó, cái tác động từ cái ý của họ đó chuyển qua bên cái ý của mình, làm cho mình khởi sanh lên cái tâm tham. Đó là ý của người dẫn dắt cái ta khởi sanh tâm tham, biết tôi nghe kịp không? Như vậy thì khi mày nói tới dẫn dắt này á, mà khởi sanh tâm tham á, khởi sanh tâm tham lên á, thì nó có ba trường hợp mà theo hai điều kiện. Tham là ý của ta dẫn dắt á, sanh tâm tham. Tham là ý của người dẫn dắt á, sanh tâm tham, là như vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Với góc độ mà hữu dẫn á, với góc độ hữu dẫn á, thì tội nó nhẹ hơn. Mà cái góc độ mà mau lẹ mà tự phát lên cái tâm mình nó sanh ra đó, thì vô dẫn á thì tội nặng hơn. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó đó, đối với cái trường hợp mà tâm mà vô dẫn, hữu dẫn ở đây nè, quý tự nhìn thấy nè, cái này là tâm tham thứ nhất đó, là vô dẫn. Tâm tham thứ nhất là vô dẫn, tâm tham thứ hai là hữu dẫn, tâm tham thứ ba là vô dẫn, tâm tham thứ tư là hữu dẫn, tâm tham thứ năm là vô dẫn, tâm tham sáu là hữu dẫn, tâm tham thứ bảy đó là vô dẫn, tâm tham thứ tám là hữu dẫn. Rồi cái tâm sân này đó là vô dẫn, tâm sân thứ hai là hữu dẫn. Quý tự nghe kịp không? Giống như có cái sân đó, có khi á là người ta nói tới mình đó là mình sanh lên liền, bộc phát lên liền, sanh cách mau lẹ là sanh vô dẫn. Có chút có người á thì bộc phát nhanh, nhưng mà có người thì ngồi nghĩ suy. Còn chúng là mình thấm rồi đó, nên mình muốn sanh lên, cái đó là sanh vô dẫn. Các quý tử nghe kìa không? À, cái đó là sanh vô dẫn. Nên nói một hồi cái mình ngồi một nghiệp mới đầu vô nghe chưa hiểu, chưa nổ sanh. Nhưng mà một hồi cái mình ngồi thấm thiết, à, này nó móc hả? Này nó mai mỉa ha, nói này nó chưa ghét mình hay cái vụ gì đó, cái tức là mình ngẫm suy ra được đó, cái mình mới sanh lên, cái đó là sanh hữu dẫn. Tức là sau một thời gian 1-2 phút 5 phút rồi đó, mình ngẫm suy rồi đó, mình ra, tức là thân lời ý của người làm ra tổ sanh, cái đó là tâm hữu dẫn đó, biết tôi nghe không? Còn khi mà họ vừa nói ra đó, mình nói sanh liền đó, là tâm nó vô dẫn, tâm nó mau lẹ đó, nghe là hiểu liền, nổ sanh liền. Cũng như vậy, cái tâm tham này cũng vậy, khi ta thấy đối tượng ưa thích đó, là ta thấy ta tham liền, ta mau lẹ ta sanh khởi liền đó, gọi là tâm đó là vô dẫn. Còn nếu như chừng trừ do dự lưỡng lự phân vân rồi sao có hồ thúc đẩy hay là trợ giúp hay người nhắc nhở đó, thì lúc đó đó có sự hữu dẫn đó, ta mới khởi sanh tham, thì cái tâm đó gọi là tâm hữu dẫn. Các quý tử nghe kịp không? Ví dụ như hai người đi trên đường mà thấy cái một quanh quanh cò đó mình thích đó, cái người đó nói tôi che cho anh lấy đi, anh che rồi, tôi che rồi, anh đừng lo, tôi à ha, cái đó là hữu dẫn đó, cứ tôi nghe kìa không? Ừ. Rồi thí dụ như cái anh kia nói chứ anh lấy đi, tôi hứa với anh là tôi không có nói cho anh biết đâu, cái đó là hữu dẫn, cứ tôi nghe không? À, che giấu nhau hay là đồng lõa với tội nhau, nhưng mà bắt đầu cho anh kia chưa lấy, anh kia lấy, anh bắt đầu cho nói chứ lấy là tham là tội đó, anh nó có cái tờ tầm bắt tường kiếm thiệt. Nó lấy tham tội nó, nhưng mà kệ nó, giàu quá, ta giàu quá mà bắn cái đâu có sợ nó, nó không biết nó, họ kệ lấy lại đi, à nó suối đó, cái anh kia mà nói thiệt không, sao, sao, trời ơi, 1 triệu mà lấy đồng, anh thú gì, đâu có nghèo đâu, thì có 1 đồng được ra đây, bỏ túi đi, cái đó là tự dạng đó, quý tử nghe kèo không, đó, cái trường hợp nó vậy đó, mới đầu vô mình không có, nhưng mà bị thúc đó, thúc đẩy ra cái mình có. Mà có đó là con người đó, còn của mình á cũng khi cũng vậy đó, cái ngồi lẫn lự nha. Ví dụ như vô chùa Thứ Công Tăng đó, thấy nghèo rồi một tham nữa đó, cũng muốn đồ lấy cái gì cũng lấy hết á, cái nào tham rồi. Cứ tôi nghe kèm hả? Rùa nó nghèo mà, tôi nghe kèm hả? Hả? Không cho một lấy đó. Mà không cho cũng lấy đại đâu. giữ coi chừng này ông đem cho còn lấy đúng rồi đúng rồi đúng đúng, đúng vậy đó tội nghiệp của con trường vậy đó bây giờ nghe kiểu không cho nên cái đó là hướng dẫn và vô dẫn á vô dẫn và vô dẫn á bây giờ nghe kiểu không nên lúc mình phải để ý cái tâm của mình cũng như như cái tâm mình á mà cái người mà vô dẫn á là cái tâm đó nó cũng có cái sự trợ giúp đó, cái sự mà phát xuất nhanh đó là nó là một cái tập khí nữa đó quý tôi nghe kèm không trong cái thiện nó cũng có vô dẫn nữa là trong cái thiện cũng vô dẫn đó đại thiện thứ nhất nè là vô dẫn đại thiện thứ hai là hữu dẫn đại thiện thứ ba là vô dẫn đại thiện thứ tư hữu dẫn nó y như cái tám cái tham trên vậy đó mà đại thiện nó cũng vậy đó quý tôi nghe kèm không cái chuyện gặp đáng cho xả thí đó gặp chuyện đáng cho nhưng mà suy nghĩ nó nên cho kèm không cho chần chừ phải chần chừ đó đó nó cho không giàu quá cho gì nữa cho người nghèo chứ cho không giàu chứ cho gì còn gút lại suy nghĩ có thấy tội nghiệp bóng mắt cho lại đi không được đâu mình đâu có thương hại kiểu cái đó gút lại đó phía là cái kèo đó là hữu dẫn phía là cái kèo không à cái là hữu dẫn đó còn còn ví dụ mà cho chọn xong cái đi về đi đi để nó xong đi ăn nhậu đi ăn nhậu đi cho chùa nó ăn nhậu đi đó nó nói mày giàu á, tao cho mày tao giàu hơn mày. Cái đầu này. Cái đầu này kẹo không? Cho đó cái hữu dẫn rồi vô dẫn đó. Mình nhìn vô cái tâm mình á, mình nhìn cái tâm gì đó. Thì đứng góc độ á, đứng góc độ á, mà tham mà hữu vô dẫn á, nó cũng tội nhiều hơn hữu dẫn. Mà đứng góc độ thiện mà vô dẫn á, nó cũng cũng phước nhiều hơn là hữu dẫn. Nhưng cái tự nhớ như vậy đó. Nên trong khi cái tự làm việc thiện đó. Cái tự phải tâm tư thiệt là nhanh, tâm tư thiệt là nhanh, và trí tuệ thiệt là bé, và cái tự làm vô dẫn thiệt nhanh, thì tự có phước báo rèn lẹ lắm. Thì dù đương nhiên rồi, cái tự nhân mà nào quả nấy mà, riêng cái tự xà tâm vô dẫn đó, một cách mau lẹ đó, thì quả phước báo nó cũng trở lại cái tự vô dẫn mau lẹ. Còn cái tự mà làm cái tâm mà hữu dẫn đó, thì quả phước báo nó cũng trở lại cái tự hữu dẫn một cách chậm chạp mà. Và chúng ta một cái to không có thể nào sai chặt được đó. Quả nhân quả liên quan gì đó là nên mình phải nhớ gì này các quý phật tử mà đi gần với sư trong thời gian dài lâu nay đó cái tư thế tôi sẽ xài tâm vô dẫn nhanh lắm có càng mà tôi làm liên liên xong có chờ chờ hết lẹ lắm cẩn thận coi vậy chứ không phải vậy tự nhiên vô vậy vấn đề cái kèm không tại vì sư học cái đó là sư nghiên cứu kỹ lắm cái đó là hồi sư mà vô học tu á mình vô mình còn ngồi lưỡng lự chần chừ á cái xa cái mình thấy nó không phải gì mà cái quả phước báo nó cũng chỗ xanh như mình đang lưỡng lự chần chừ vậy đó cái sư nó sửa cái cũng quen đi ha à, cái đó là câu sanh nghiệp á tại vì sư ở gần với ngài á ở trên ngài thực sự đó ngài làm mẹ đó cái gì mà cũng làm mẹ đó mấy bậc tử biết đó nghe hồi mà 80-81 nó nghèo đó mà mình làm cái bao thơ đó mình đi mua cái bao thơ đó không có nữa đi mua bao thơ đó không có bao thơ đó bây giờ mình có envelope dễ quá nè envelope dễ đó mà ngày đó không có bao thơ mà ngày muốn dán một cái bao thơ để mình gửi lên trên ngày chỉ nghiêm hay là gửi trên giáo hội một điều gì đó thì ngày làm giấy ngày cắt ra ngày làm bao thơ nghe không rồi cái khi mà dán đó thí dụ như 10 bao thơ mời đi Catina ví dụ vậy đó 10 bao thơ vậy đó cái ngày kêu sư dán đi mà không có hồ hãy xuống dưới hãy xuống dưới của tư đó kêu khoảng hồ còn không lấy cơm dán đi rồi lấy cơm dán đi chứ không có hồ nữa nhiều lắm mà khi mà cô tư khuấy hồ xong là đâu có cái cô quấy hắn quét đâu là mình cái hồ nó có cái quấy hắn quét còn cái này không có cái nó lấy cái tay quét đi vòng quét tay họ trời ơi nó khổ chẳng ăn luôn á mà ngày cái sư mới dán cái tình bao thơ nha là sư thí dụ này chương trình bài của tỉnh nghe nè thì một cái bao thơ là sư dán cái nè rồi xếp lấp về nè rồi nói chứ cơm gạo đâu mà nuôi ông mà cái xếp mà từng bao thơ vậy xếp bao ngoài xếp bao ngoài trên 10 cái sắp xếp thở ra vậy nè thục xuống lấy cái tài bé một cái rồi chém một cơm gạo này cũng trống ngày cái gì ngày cũng xếp tăng gì đó chứ chị chịu nổi. Làm kiểu làm công nghiệp gì? Không có, không có nữa. Đứng mình đưa lên cái lưỡi mình leo một cái, mình xếp vô cái đem cái nãy nữa là tới chiều luôn. Cái đó chứ không có hàng cái điểm đó. Nè, xếp vô nè, xếp vô con nè, xếp vô. Cái tay lấy cái bàn tay chịu một cái rồi. Trời, trời, nó đó. Từ đó sinh mới học được cái gì cũng phải đẹp, cái gì cũng phải nhanh, cái gì cũng phải là xong hết á, chứ không có để hẹn lựa, hẹn lần, hẹn lựa được, không có, không có trường hợp đó. Nên đó là từ đó là sư cái tác phong đó, đó bắt đầu câu sanh nghiệp với ngài đó, câu sanh nghiệp bắt đầu nó thay đổi, chứ hồi đó mình cũng tà đó. À, hèn gì đi tới đâu ngoài chịu nổi. Chỉ có sư tử trầm thực sư tử nhọc thôi. Thường qua mấy ông Thái Lan phức giật quá rồi. Chỉ có sư tử không thực sư tử nhọc thôi. Người ta nghe chờ không? Làm tóc không lẽ liền à. Đừng có chần chừ. Mà cái đó đó, mà sư có cái kinh nghiệm vậy đó. Nó chỗ sinh liền liền à. Người ta nghe kịp ha. Như như sư, ba vị sư mà bị bắt ở dưới Cần Thơ đó, cái muốn giúp á, cái là xin lên với ngài Vĩnh Nghiêm, ngài Nghiêm đóng dấu liền, chạy qua vòng quận 2 đóng dấu liền, mà đưa xuống dưới á, người ta giải cứu liền, giải quyết liền à, chứ còn mình trừ đó, nó lâu lắm, mà cái quả nó cũng trừ nó lâu vậy đó, nên là sư có kinh nghiệm vậy đó, mình làm cái tâm mà vô dẫn á, thì nó có quả phước báo rất là nhanh, mà quý tử nhớ chỉ làm việc thiện thôi. Còn khi mà tự làm gì bất thiện đó, thì tự phải cài cái mũi dạy, đừng có vô dạy. Cái đá nó phải ngược lại. Nếu biết con làm bất thiện mà con làm mũi dạy đó, con làm vô dạy đó, tội lỗi nặng rồi. Cái tự nghe kêu không? Đó bất thiện thì mình phải đi ngược chiều lại. Chứ mấy con cũng xuôi chiều theo kiểu đó, tâm thiện đó là chết luôn mà. Thấy không? Tâm thiện cũng vô dẫn, mà tâm bất thiện cũng vô dẫn là cái tội lỗi đó. Thế đối với bất thiện đó, mình phải suy nghĩ. Nên không nên thổi lắm, nguy hiểm lắm, thì bắt đầu mình ngưng lại đi. Còn cái đó thiệt á, mình phải bút vô làm liền à. Cứ tự nhiên kiểu á, mình phải đi ngược trở lại. Chứ mà tự mình đi hai cái mà giống như chiều á, mắt thiệt cũng nhanh mà vô nhanh cũng nhanh, mà thiệt cũng nhanh đó là chết. Cứ ta đi ngược trở lại, cứ tự nhiên kiểu ha, phải đi ngược lại. Thiệt thiệt là vô nhanh, mà bắt thiệt là phải hữu nhanh. Thì mới an toàn. Mới an toàn. Bất thiện. Mới an toàn. Đã có nhiều mà muốn còn đổ thừa được. Xuống tôi. Xuống tôi. Thế à? Cái tâm bất thiện đó có sẵn rồi đó. Nên đó, quý tử phải nắm hai cái mà xá sanh khai cá này. Xá sanh khai cá. Nếu bất thiện á, nếu bất thiện á, mình ta xài hữu dạng. Mà nhớ cái thiện á thì ta phải xài tâm không vô dẫn, chứ tự đừng có chậm chạp. Quý tử nghe kèm không? Sư thấy như sáng đó, cái trong chùa của sư đó sáng ra là thì mà sắp đủ nha, cái hai cây thầy thấy cái sư biết trời ơi, cái kiểu này là không bao giờ mà xong hết đó. Chứ đừng chứ ngọn cái kiểu đó là chết rồi. Rồi cái chúng nó cầm cái mồm bỏ xuống. Mời luôn, mời. Cái đó đó, khổ là cái kiểu đó là cơm gạo luôn à. Hết cơm gạo à, xin ngồi xin nói. Là sẽ không nói là cái thằng xuất sự. Thằng xin ngồi xin nói, xin nói là. Hả? Sư dễ hơn ngày thực sự nhiều. Sư dễ nhiều. Sư đó mà nhiều đó là chết sư rồi. Hôm nay giờ là chánh niệm. Tính niệm thì quán đó bị bắt sanh ra là chậm chậm là thu thuốc một căn trong chánh niệm đó. Có thể là trong chánh niệm để xin nói tiếp trong chánh niệm cho nghe cầm cái đũa lên cái một cái trò cái vuông cái vừa làm không chánh niệm đó sẽ nói ai cầm cái đũa này đây giờ dạ con ngó coi cái trò cái vuông cái đũa này tròn cái vuông này vuông hai cái cầm nhắn như nào chánh niệm đó chứ mà chưa được đó. Hả? Đi hai đôi vớ khác nhau. Phải rồi, cái đó gọi là tiết kiệm đó đó. Còn dùng nhất tự. Giờ còn dùng nhất tự chứ trời. Chứ biết không, con mang hai đôi vớ khác nhau là tại vì cái tiết kiệm đó. Cái kia nó ngắt, cái tiệm nó ngắt nữa. Hai cái nó cộng chung lại, cái khác nào nhau đó. Cái kia nó đi trước. Đó. Cái tư kia không? Cái nó toàn là xa xa khởi cá hết á. Xa xa khởi cá đó, thân lợi với ta nè. Trợ giúp ta suy nghĩ, có nên không? dù mang giới này mang giới kia có kỳ không, không sao đâu, cái mình tiết kiệm mà. Cái này nó là hữu nhận đó, cái tên nghe không, đó là hữu nhận đó, cái tên nghe kia đó, những cái tâm đó đó, mình cũng mình để mình thấy được đó. Cô có ta ngồi thiền đau quá rồi đó, cô gà có xả thiền không, hay là ngồi tiếp có xả thiền không, con ngồi tiếp hữu nhận vô nhận vô nhận vô nhận chặt chết rồi, cái này chặt chết, cái này nó là chết thiệt đó nha, nó đau quá rồi nè, mồ hôi nó đổ ra dữ rồi phải không, nó bắt nó quả chân như mồ hôi không, có nên không, thôi cái này phải đi gà, cái này chết, thôi đi nhầm môi đi, nước gần đi bắt đeo rồi, nước gần gì nó càng mạo rồi, người ta nghe kẹp không, những cái đó là hướng dẫn á, mà mình không hay, mình không biết, rồi cứ tự cái nuôi dưỡng nó vậy đó, nó sanh cái tâm đó đó, thành thói quen rồi kiết sử tập khí đó, các quý tử đừng có quên, nó dễ dàng như vậy đó, cái gì đó cái gì, ví dụ như mà ở trong nhà đó, mình nhờ một người nào làm đó, người ta cần trừ lưỡi lưỡi hẹn hò hứa hẹn qua ngày không xong đó là hữu dẫn đó, các quý tử nhớ như vậy đó. Còn cái người ta nói cái ta làm điền đó là vô dẫn, quý tử nghe kịp không, mà xin nói lại thiện mà vô dẫn cứ bao nhiêu, mà bất thiện mà vô nhắn á, tội lỗi nhiều. Cái tự nhớ như vậy đó, hai cái nó phải đi ngược lại chứ đừng đi song đôi nha. Cái bất thiện cũng vô nhắn, mà thiện cũng vô nhắn á, thì nên chết à. Cái tự nghe kẹo không? Nhớ phải chú ý cái điều đó, đừng có quên mấy cái điều đó. Cái tự nghe kẹo không? Như vậy thì tâm tham á, tâm tham nó có hai loại đó, nó có vô nhắn mà có vô phụ nhắn. Cái tự nghe kẹo không? Thì nói chung lại á, tám cái tâm tham này nè là cái tâm tham thứ nhất á, là tội nhất. Cái ta nhớ như vậy nè, cái tâm tham thứ nhất là tội nhất, nó vừa là hỷ thọ chứ không phải là xả thọ. Cái ta nghe kịp không, nó vừa là tương ân kiến chứ không phải là bắt tương ân kiến, mà nó vừa là vô dẫn chứ không phải là hữu dẫn. Cái tâm tham thứ nhất á là tội lắm, biết tới kinh nghiệm không, nhớ nha. Do đó nó khi mà mình có tham á, mình cũng lựa cái tham thứ tám mình làm cho nó chắc. Thì cái càng về cuối á tội nó nhẹ hơn, cái phần đầu á tội nó nhiều hơn và nó nhanh hơn, nó mau lẹ hơn, các quý tử nghe kịp ha. Nhớ như vậy đó, chứ quý tử đừng có quên, quý tử đừng có quên hay. Do đó thì ta nói tới cái phần mà dẫn á, tức là sanh kha khi cá là dẫn đó, quý tử nghe kịp không, cái phần dẫn đó, dẫn dắt đó, trợ giúp đó. Thì cái từ ngữ xá sankharika này nè, sẽ tất cả cái chỗ này cho quý tử nghe nè. Sankharika, quý tử nghe kịp không? Đó là dẫn dắt hay là hỗ trợ đó, hay là cái là trợ giúp đó. Thì cái từ căn gốc của nó đó, cái từ căn gốc của nó đó, quý tử đừng quên đó, là sankhara đó. Chữ hành. Đó là hành đó. Quý tử nghe kịp không? Hành đó, hay ta gọi là dẫn hành. Quý tử nghe kịp không? Hay là dẫn chuyển, hay là hành động, tạo tác, là sankharika. Quý tử nghe kịp không? Sankhara. Sankharika này á, là biến cách của cái từ nguyên từ. Nguyên từ của nó đó, nguyên âm của nó đó là sankhara. Sankhara, tức là hành, hiểu nè, hay là dẫn hành, chuyển hành, hay là hành động. Do đó, quý Phật tử thấy á, đối với một cái sự dẫn dắt, hay là sự dẫn hành, hay là chuyển động đó, là đều phải có gì? Là đưa tới cái gì, một hành động dẫn dắt trợ giúp đều ra đưa hành động cả, quý tử nghe kẹo mà nó qua ba được nghe không, thân hành, ngữ hành và ý hành, quý tử nhớ như vậy đó. Do đó nó thì xin trả lời để cho các ông tử biết đó, là trong cái sự trợ giúp ý của người mà muốn cho ta làm, ý của người mà muốn cho ta làm đó, thì nó có nhiều cách lắm, các quý tử nghe kịp không. Như Đức Phật ngài á, ngài thanh giáo hay như các vị độc giác đó, ngài thanh giáo tức là ngài chỉ đi bán trong thu thúc đó, là dạy cho mình đó, là biết sống thu thúc, quý tử nghe kịp không, ngài không có nói một lời nào đó, tại vì khi đi trì mình khắc thực á, là đâu có ngôn ngữ, đâu có được nói, im thu thúc trong cái quan nghi, nhìn xuống đất là ôm bạc mình đi. Nhưng mà khi mà đi như vậy đó, mình không có còn cái gì để mà hỏi ngài hết á, mình không còn cái gì để hỏi ngài hết á, mà quý tử cũng để ý coi tại sao ngài đi như vậy, hành động đi như vậy, và trong cái quan nghi đó có ý nghĩa gì mà muốn dạy mình, cái đó gọi là thân giáo, phải không, quý tử nghe kịp không, thân giáo. Nhưng mà tới khi mà thân giáo đó mà mình chỉ nhìn qua cái thân hành động của ngài thôi, mà mình biết cái thằng giáo vậy. Còn cái kia mà ngài nó không đi bác đó, ngài trở về phòng của ngài, ngài ngồi y như vậy đó, trong cái trạng thái đó không có hoạt động nữa, hết hoạt động rồi, thì lúc bây giờ đó mình muốn học được cái gì của ngài là ý giáo. Ý giáo của ngài tức là ngài cũng muốn nói cái gì trong ý của ngài, thì lúc đó mình nói đó, à ngoài việc làm ra mà hữu ích cho ta, ta còn phải gì, phải trao dồi những cái gì cần có trong cái ý nghĩ của mình đó, đừng để bỏ trống mà vô ích, cái mình phải trở về và lo tu tập. Cái tin nghe kịp không? Đó là ý giáo của một vị Phật hay là một vị độc giác Phật, chứ mình đừng có bỏ thời gian trống đó. Ví dụ như thân giáo là cho mình ngày ngày đi bát cho mình thấy, nhưng mà ngày khá về phòng đó, mình còn yên đó, thì đó là ý giáo. Ý giáo là dạy của mình đó là gì? Đừng có bỏ trống thời gian trong cái ý nghĩ của mình mà trôi chảy trong vô ích, phải trở về mình gom tâm theo dõi là cái ý của mình, tu tập với mình, thành lập cái ý của mình, cái đó là ý giáo của ngài. Quý tử nghe kèo không? Đâu quý tử phải nhớ như vậy đó, chứ không phải là lúc nào cũng phải tay chân lời nói ra mình mới hiểu. Trong cái sự mà thu thúc lại, ngồi yên lại, đóng cửa ngồi thiền của một vị như vậy đó, đó là ta có ý giáo. Đó là cái ý của ta muốn làm cái gì, là dạy cho mình là gì, thành lập cái ý của mình, tu tập cái thân của mình, hay là cái lời của mình lại qua cái ý của ngài muốn truyền đạt cho mình, cái đó là ý giáo. Nhưng ngày hôm nay á, thì cái hiện tượng đó đó ít cái người lãnh hội lắm, ít cái người lãnh hội lắm. Xưa kia các cái ngài làm á, thì các vị mà thượng căn mà cái thời của Đức Phật đó là cái thời đó thượng căn, ta để ý một cái ý là của Đức Phật là ta biết liền này, chứ không có cần phải ngôn từ hay là thân hành động, người ta cái ý của ngài khởi lên cái là chỉ tăng để biết liền. Chẳng hạn như đó, khi mà Đức Phật ngài mà viên tịnh niết bàn ở tại vườn Kusinara đó, là cái đó là niêm luật của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, niết bàn liên thiền, niết bàn liên thiền, thì các vị tử biết niết bàn và liên thiền đó, đó là làm gương cho hàng đệ tử chết trong chánh niệm. Biết ta nghe kèo không? Niết bàn liên thiền để sự trình bày của tử nghe nè, đó, cái này cho quý tử con, cho sự xả xuống cho ha, này, à. Quý tử nghe kịp nè, lộ viên nhập niết bàn nè. Quý tử nghe kèm không? Lộ niết bàn đặc biệt này, quý tử nghe trong cái lộ trình tâm này, niết bàn liên thiền. Quý tử nghe kèm không? Niết bàn liên thiền. Còn như ngài Vajudala hay đại đức Ananda mà chết mà hiện bài thần thông lửa hay là thiêu đốt sắc thân của ngài, chia hai xá lợi hai bên dòng sông Rohini của dòng bên nội dòng bên ngoại, đại đức Ananda đó, niết bàn liên thông, liên thiền đó là tâm nó sanh diệt liên tục trong tâm thiền, tức là niết bàn liên thiền. Chúng ta nghe kẹp không? Rồi có loại là niết bàn liên thông, chúng ta nghe kẹp không? Rồi có loại niết bàn đó là phản kháng từng các chi thiền, rồi họ mới tịch. Rồi á, các bạn là đắc đạo tột mạng là bị con cọp ăn, rồi đắc đạo luôn trên cái trạng thái đau khổ đó liền đó đó, tức là vô giới niết bàn đó, đắc đạo tột mạng, đó là niết bàn đặc biệt. Những lộ trình tâm đặc biệt này này, quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì khi mà các quý Phật tử biết đó, là đối với Đức Phật ngài ấy, nằm ở trên giường, nằm trên cái tảng đá tại nơi giường Kusinara, mà ngài đi vào cái lộ trình tâm là niết bàn liên thiền, 2 triệu cái tâm thiền sanh diệt sanh diệt sanh diệt, ngài đi theo từng tự niết bàn liên thiền đó, ngài đi theo từng tự của cái tâm thiền của ngài mà đại đức Anuruddha đọc cho đại đức Ananda được nghe, là ngài đi liên thiền từ sơ thiền duy tác, từ sơ thiền này này, ngài đi hết cái này xuống qua tới phi tưởng xứ, cái ngài trả lại sơ thiền tới tứ thiền đó, ngài duy tịch tại nơi đó 2 triệu tâm thiền. Đại đức Ananda thấy đọc được rồi kể cho đại đức Ananda nghe. Đức Phật đi tới đâu rồi? Đại đức Ananda hỏi, đại đức thưa tôn giả, thành tê Đức Thế Tôn mình đi tới đâu rồi? Đức Thế Tôn mình đi tới sơ thiền rồi, nhị thiền rồi, tam thiền rồi, tứ thiền rồi, không vô biên xứ rồi, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ, và tức vô biên xứ, không vô biên xứ, trở lại tứ thiền, sơ tam thiền, sơ thiền, đa nhị thiền và sơ thiền, và từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, duyên tịch tại đó. Ngày đi lên, rồi ngày đi ngược trở lại, duyên tịch tại đây. Tâm tứ thiền sắc giới, nhớ tầm di tác của ngài, cái lộ trình tâm đó như vậy đó là ngài niết bàn liên thiền. Mà niết bàn liên thiền đó đó, chứ ý của ngài á muốn để lại làm gương cho hậu bối hay cho hậu sinh sau này á chết phải trồng chánh niệm, đừng có tâm phóng dật hay là tâm mất chánh niệm hay là hoảng hốt sợ hãi lúc mà mình cận tử lâm chung. Cái đó là cái ý của một bậc chánh hạnh giác muốn giáo giới cho hàng đệ tử để làm gương đó, thì ngài phải làm điều đó. Cái đó gọi là ý giáo trợ dẫn cho tâm của mình. Quý ta nghe kèm không? Hồi trước đó mình có nghĩ là ngài vậy chết là bỏ thôi, không cần thắc mắc gì. Nhưng mà nghe được cái ý của ngài hay là đọc được cái ý của ngài đó, bắt đầu cái hàng đệ tử ngài bắt đầu chuẩn bị. Mỗi tối á, quý tự phải chuẩn bị. Mỗi tối á, trước khi ngủ á, phải vô thiền. Mỗi tối phải vô thiền. Mà làm như vậy đó thì tới cận tử mình có thiền chứ. Còn mỗi tối mình vô cái bụng cái là mình về cái dịch đông liền. Vô ngủ thiền liền. Ngủ thiền liền thì cái đó đó. Không có bao giờ quý tự có chủng tử mà cận tử lâm chung quý tự liên thiền được hết á. Quý tự nghe kèm không? Cái đó đó là trước tiên ta phải tạo cái thói quen như vậy mới được. Tại sao thói quen mới tạo được ta? Cứ tự đừng có quên những cái đó, những cái câu mà ta đọc đó, mà ta nghe được cái đó, vậy đó ta tập cho nó quen. Cái đó là lúc đó cứ tự là ngủ trong chánh niệm. Trước khi vô ngủ con chánh niệm thì khi đó đó cận tử của tự mới có chánh niệm chứ. Còn bây giờ cứ tự ngủ không có chánh niệm, cận tử của ta không chánh niệm, cứ tự lo cái này lo cái kia, dù lo việc thiệt hay lo việc bất thiệt mình không cần phải nói tới, nó là cái chủng tử mà. Tại cái ngà quý tử cận tử đó, quý tử cũng đi theo cái đó thôi. Quý tử đừng có quên. Nên đó, quý tử sẽ nhắc quý tử hoài à. Bận biểu chính xe mười vàng đi nữa đó. Mà chết trong chăm cho khi mà ngủ á, trước khi ngủ phải chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Chánh niệm bằng cái gì? Thiền. Thiền bằng cái gì? Bắt đầu theo dõi đề mục. Vô à, ra à, vô à, ra à, ngủ à. Nghe kiểu không? Như ta nhíp có tạm mà. Quý tử nghe chẳng ngủ vô hà, thấy không? Bây giờ ngủ nha. Thấy không? Mình vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô hà. Vô cái đó cửa ngõ, còn cái thiền đó là cái cuối. Cái cửa ngõ vô là mình mấy quy phạt quy ta nguyện tránh sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối ẩm tụ. Trước khi đi ngủ á phải ngủ quy giới lại, cái đó là cửa ngõ. Xong rồi mới tưởng là gì, chùa hà chứ chú cầu không biết giường gì, nguyện tránh sát sanh trộm cắp tài dâm còn đói gì nữa. Bây giờ còn hỏi rồi là chưa đi ra quý giới thôi. Mình phải đi cái đó, mình phải đi cái đó. Mình mới có chủng tử, mình có vốn, mình có hạt giống. Để tới cuối năm, mà tới cuối đời mình lấy mình dùng nhá. Chứ bây giờ tới cuối đời mình kinh quý giới rồi xong mình đi hiện đồ nè. Sư nói việc thiện, sư nói làm việc thiện, sư vô dẫn. Rồi bây giờ hữu dẫn rồi. Nhà mấy cô bây giờ là hữu dẫn hết rồi. Mình làm việc thiện. Biết rồi, rồi tâm từ đồ quá xì chết. Thì là cái đó là cái chú cuối nhá. Cái đó cái cuối chứ. Chẳng lẽ mình vô liền à, cái đó là vô liền thiền đó. Chị nghe vậy, cái vị gì mà sư nói là đọc cơ thân của Đức Phật. Anu-thác. Trời ơi, bây giờ còn hỏi mà. Trời ơi, Anu-thác. Đại Đức, cái vị này duy nhất lúc mà ngài viên tịch á, với 500 vị tỳ khu, Đức Phật ngài viên tịch với tại vì Kusinara trên tảng đá đó, hai tảng cây long thọ đó, Sala đó, thì đại đức Anuruddha là vị trưởng lão cao nhất trong hàng chư tăng, không ai hơn ngài hết á. Rồi sau khi ngài tịch rồi đó, thì đại đức Kassapa mới về. Đại đức Kassapa là người tới về trễ, tới sao? Như nên đó đó, khi Anuruddha đó thì kế bên là Ananda của mình nè, đó, mấy tên nghe kèm không? Ananda mình đó là mới là sơ quả à, chưa có tứ quả, vị này tứ quả rồi, cái mới hỏi lại vị hình tê này nè, hình tê, nghe tới đâu rồi? Thế nè, tới sơ thiền rồi, nha, tới đâu rồi? Đi thiền rồi, tới đâu rồi? Đam thiền rồi, Ngài đọc, Ngài đọc bằng cái thiên nhãn thông, chứ không phải là lấy tâm của Ngài đọc được tâm của Đức Phật được. Chứ tôi nghe kêu không? Không có ai mà nhìn đọc được cái tâm của Đức Phật được hết. Muốn nhìn được, đọc được cái tâm của Đức Phật á, Phật chánh hạnh giác á, cái người đó là phải đắc thông. Chứ còn mà tâm ở dưới nhìn lên tâm trên là không được. Chứ tôi nghe kêu không? Chứ nghe. Như vậy cái vị này là thiên nhãn thông bậc nhất hả? Bậc nhất đó, là mà đắc tăng quả đó, rồi sắp cái vỏ lễ hội đại đức sắc đại pháp đó. Tại sao mà chưa đắc được A-la-hán đó? Thì ngài sắc đại pháp đó vì ngã mạng mà không đắc đó. Về tối đắc đại quả đó, nghĩ chưa? Cái câu chuyện đó chưa kể 8 ngàn lần rồi. Như vậy cái vị này là hiểu được ý của Đức Phật một cách vô dẫn, còn người đang là hiểu một cách hữu dẫn. Hữu dẫn quá, cái vị này làm cho vị này hữu dẫn. Còn vị này đó là vô dẫn với Đức Phật. Mà lúc đó đó là Đức Phật là ý giáo. Vị này bắt được là người vị này là hữu dẫn của Đức Phật. Vị này là hữu dẫn của Đức Phật. Quý ta nghe kịp không? Đức Phật đó hữu dẫn cho A-nu-tha để A-nu-tha truyền đạt lại cho Chư Tăng. Quý ta nghe kịp không? Nhân đó do đó đó gọi là y giáo mà quý tử phải biết, quý tử phải biết có những cái là ta không dùng ngôn từ, có những cái ta không hành động bằng thân nhưng mà bằng cái ý, quý tử nghe kịp không? À, ví dụ như bữa nào mà sư qua đó mà sư không ăn đó là nhìn vô biết là cái vật thực đó không phải cái sư ăn rồi đó, đó y giáo mà nói vậy đó, quý tử nghe kịp không? Nó nấu cái ngọt cho cả buổi chiều. Tại vì chiều mà đâu có nói gà sắp phai được. Hình như im luôn. Nhìn cái đó là nhắc đó nhà các lần thứ ba. Cái tâm hồn đó, cái tâm hồn cái mình đi giáo im luôn. Tại vì chiều không có nói được. Nghĩa là do đó đó, khi mà cứ tự nói lại cho người khác đó, từ cái bài học này nè, người ta cứ tự nói là bài khác đó, cho người khác học đó, cứ tự nói. Khi có những cái tâm dẫn dắt, cái tâm không dẫn dắt, thì khi nào cái tâm không dẫn dắt và khi nào dẫn dắt thì thân là ý của ta, thì thân là ý của người trở ta, thì quý tử phải cắt nghĩa mà cắt cả rõ ràng nha, chứ còn phải quý tử cắt nghĩa xuông xuông hay loa loa như vậy là quý tử chưa thành tựu xong sự hướng dẫn lại người ta trong cái bài học này, tự nghe kịp không? Như vậy thì ý dẫn dắt người, ý người dẫn dắt ta. Ý người dẫn dắt ta có hai trường hợp như vậy đó, các quý tử nghe kịp ha. Và cái thứ hai khi mà quốc ca lý vâng nè, quốc ca lý là anh chàng thanh niên đó không có chịu tu, đi vô với Đức Phật là nhìn Đức Phật ngồi thôi đó, từ sáng tới chiều không có tu, và tới lúc mà nhìn hoài nó tới chiều không chịu đổ đó thì về xin với cha mẹ xin nước xuất gia luôn cho nhìn cho chắc ăn luôn. Đi theo Đức Phật mới đầu vô đi nghe qua nhà ông chậm muốn ra, nó thấy là nó bắt đầu chạy theo luôn, đi theo vô tới chùa nghe cái gì vậy, tối về thì tâm bức em tối về bức thì không có thấy Đức Phật, tâm đề không thấy Đức Phật, cái giờ xin với cha mẹ hỗ trợ con đi tu đi cho mẹ nó cho con có chắc không, chứ con muốn đồng đi tu mà tu nhưng mà thực ra đó lòng tâm nó ghẹ, ông không có tu, vô cái ngồi nhìn Đức Phật không, vô ngồi nhìn hoài đó, Đức Phật ngồi nói lên tai trên ngày cắt nghĩa giải thích cho Quốc Cơ Lý ngồi nhìn Đức Phật thôi, mình sai lắm đó. Cái một hôm Đức Phật nói chứ Quốc Cơ Lý đi về không có tu nữa, ở đây vô có đâu có học hành gì đâu, có nhìn không, em đi đuổi về, cái Quốc Cơ Lý đi về lên trên núi để xuống nghỉ xuống hố chết. Đức Thế Tôn phụ ta rồi, Đức Thế Tôn không thương ta. Ta thương Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn thương ta, họ ta chết đi cho gọn, sống chi cho uổng cuộc đời này. Còn phóng xuống, cái Đức Phật này mới phóng cái hào quang ra. Thì phóng hào quang ra ngày mới đó chứ. Rất có lý, đừng có làm hành động dại dột đó. Thân Như Lai chỉ là cái da bọc bên ngoài, mà 32 thể trượt, ngũ máu tâm hồn trong này chứ có cái gì đâu. Đừng có nghĩ vậy, cái Đức Phật phóng ra đó là ý. Ý giáo. Quý tử nghe kịp không? Chứ ngài không có đi tới, ngài không có tới kẻ, ngài không có dùng lời, ngài kẻ, mà ngài dùng cái ý, thì phóng cái tâm này ra. Quý tử nhớ như vậy đó. Do đó nó có